Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2466, chương 2467, như cũ không địch lại. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm cau mày, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào định đoạt. Thiên địa huyết bàn, quá mức rung động nhân tâm, nó phảng phất khả dĩ phai mờ thiên địa vạn vật. Bất luận cái gì tình thế công kích, đối với nó đều là khởi không đến chút nào tác dụng. Không chỉ có là Thanh Lâm, Tống Thiên cũng là sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng đối với cái này thiên địa huyết bàn, tràn đầy kiêng kỵ. Thanh Lâm biết nói, truy cứu nguyên nhân là bởi vì này một kiện tà khí phẩm giai rất cao, là 6 cấp bản đồ thiên trụy lạc trọng khí, dùng bọn hắn cảnh giới bây giờ cùng thực lực. Muốn đem chi dung chuyển, thật đúng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, coi như là Thánh Vương đại cảnh cường giả đích thân tới. Đối mặt một món đồ như vậy tà khí, cũng là muốn thúc thủ vô sách. Thiên địa huyết bàn, là tà khí, chính yếu nhất chính là tô mạch cùng huyết thần, dùng kim huyết cùng linh hồn hiến tế. Lại để cho cái này một kiện tà khí hoàn toàn sống. Trọng khí, phần lớn có được tánh mạng, đã đến thiên địa huyết bàn như vậy phẩm giai, là có được chính mình khí linh. Dưới mắt, cái này tà khí đã không cần người đi thúc dục, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm cùng Tống Thiên đối mặt, tuy nhiên cũng từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra khó xử. Ông chấm ngoặc kép, thế nhưng mà nhưng vào lúc này, cái kia dày đặc huyết khí, lập tức đã là đến. Cùng lúc đó, thiên địa huyết bàn lần nữa một phân thành hai, trong chớp mắt tự phân biệt xuất hiện ở cái này tòa thấp núi hạ bộ cùng phía trên. Ngay sau đó, một cổ khó có thể tưởng tượng phai mờ chi lực, tác dụng tại cái này một tòa núi nhỏ phía trên. Đi! Thanh Lâm cùng Tống Thiên, cùng là giống to một tiếng, sau đó hai người đồng thời ra tay, dẫn theo Tô Sầm tự hướng phía viễn không kích xạ mà đi. Thiên địa huyết bàn, có thể phai mờ chư thiên vạn vật, rốt cuộc, quả nhiên tà dị vô cùng, quyết không có thể lại để cho ổ đĩa cứng phai mờ chi lực nhiễm. Nói cách khác, chỉ sợ lúc này cũng sẽ bị phai mờ thành bụi. Ầm ầm, ba người chân trước vừa đi, cái kia một tòa thấp núi, đang ở đó đáng sợ phai mờ chi lực xuống, hóa thành kiếp cho, cái kia thấp núi, hoàn toàn giống như là trang giấy đồng dạng, là như vậy không chịu nổi một kích, mà hết thảy này, lại là như thế không thể tưởng tượng, lại để cho người khó có thể tin, nhìn xem cái này một bức họa mặt, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là cau mày. Hiển nhiên là càng thêm kiêng kỵ. Hai vị các ngươi đi thôi, không cần phải xen vào ta. Ta cùng với Tô Mạch, cuối cùng là cố nhân, hắn sẽ không đối với ta như thế nào. Ngược lại là các ngươi, mang theo ta sớm muộn đều là một cái vương víu. Tô Sầm cũng là nhìn rõ ràng tình huống, không hy vọng liên lụy Thanh Lâm cùng Tống Thiên. Hắn tự biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, đến cái này khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, nói cái gì cũng không muốn một lần nữa cho Thanh Lâm thêm phiền toái. Hãy bớt sàm ngôn đi. Thanh Lâm lại sắc mặt ngưng trọng, hồ đồ chưa phát giác ra lúc này thiên địa huyết bàn hội thụ Tô Mạch khống chế, Tô Sầm là nên chết, nhưng người này ít nhất còn có lương tri, coi như chính phái. Thanh Lâm sẽ không dễ dàng nhìn xem hắn như vậy đi chết đi. Tiền bối, người mang theo hắn đi đầu rời đi. Cái này tà khí, để cho ta tới đối phó a. Một hồi do dự, Thanh Lâm hay là làm ra như vậy một cái quyết định. Mà lại hắn một câu chưa từng nói xong, cũng đã thân hóa lưu cầu vồng, hướng cái kia thiên địa huyết bàn tiến lên. Tống Thiên. Bản nói cái gì cũng sẽ không biết nguyện ý lại để cho Thanh Lâm đi mạo hiểm. Thế nhưng mà Thanh Lâm, căn bản không để cho hắn ngăn cản cơ hội, rơi vào đường cùng, Tống Thiên cũng chỉ có thể mang theo Tô Sầm tạm thời rút đi. Ở phía xa Mật Thiết chú ý chiến cuộc, ông ù ù chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm đột nhiên vang lên, thanh lâm ngực bộ vị lập tức đã là quang mang kỳ lạ thoáng hiện, cao gần nửa xích cuồng linh thần điện lưu chuyển mà ra, quay tít một vòng đã là hóa thành một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Đây là thanh lâm trước mắt mới chỉ chỗ nắm giữ đẳng cấp cao nhất giai trọng khí cuồng linh thần điện, là hỗn độn thiên bảo, nếu là liền nó cũng không cách nào dung chuyển thiên địa huyết bàn. Thanh lâm thật sự không biết còn có cái gì phương pháp. Ông ù ù chấm ngoặc kép, khí thế rộng rãi to lớn điện truyền ra kịch liệt chấn động thanh âm, nó tự chủ lơ lửng tại thanh lâm hướng trên đỉnh đầu rủ xuống một mảnh hỗn độn chi quang, đem thanh lâm cho bao phủ. Đáng được ăn mừng chính là chung quanh tràn ngập không chỉ huyết khí, tạm thời bị cái kia hỗn độn chi quang cho cản trở. Oanh, nhưng mà lại không đều, thanh lâm thoáng thoải mái buông lỏng tinh thần, thiên địa huyết bàn cũng đã nhanh chóng mãnh liệt tới, trùng trùng điệp điệp đụng vào cuồng linh thần điện phía trên. Trong một sát na, thanh lâm là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, thật không ngờ cái này thiên địa huyết bàn lại là như thế tà dị, liền hỗn độn thiên bảo cũng dám cứng đối cứng va chạm. Hai kiện trọng khí chạm vào nhau truyền ra thanh âm chấn đắc thanh lâm màng tai đều là chịu đau nhức. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm thân hình là không khỏi chịu lay động kịch liệt, làm như bị điện giật, là như vậy không tự chủ được. Lại để cho thanh lâm khó có thể tiếp nhận chính là thiên địa huyết bàn trùng trùng điệp điệp oanh kích tại cuồng linh thần điện phía trên, rõ ràng như cũ là không chút nào tổn hại, cùng hỗn độn thiên bảo đụng nhau đụng rõ ràng đều không có tổn thương. Bởi vậy có thể đủ thấy cái này một kiện tà khí phẩm giai vượt quá tưởng tượng, thanh lâm cuối cùng là cảnh giới quá thấp, khó có thể ngăn cản một kích này. Một kích này kết quả là hắn tính cả cuồng linh thần điện cùng một chỗ bị đẩy lui, mà lại tại rút đi trong quá trình, thanh lâm trong cơ thể huyết khí là kịch liệt bốc lên, một cái áp chế không nổi đã là đoạt khẩu mà ra. Thiên địa huyết bàn chi đáng sợ, cũng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, có lẽ thiên địa huyết bàn phẩm giai so ra kém cuồng linh thần điện, nhưng là điều khiển nó là nó tà linh, mà điều khiển cuồng linh thần điện nhưng lại thanh lâm. Thanh lâm cảnh giới cuối cùng quá thấp, bởi vậy mới có lúc này kết quả. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm là không khỏi chịu sắc mặt liền biến, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, liền cuồng linh thần điện đều không thể ngăn cản thiên địa huyết bàn. Hắn thật sự không biết còn có cái gì biện pháp có thể chống đỡ được cái này một kiện tà khí. Đáng chết, thanh lâm gầm nhẹ, lông mày hoàn toàn vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Lúc này, hắn không thể không lần nữa rút lui. Thế nhưng mà thiên địa huyết bàn đã, thiên địa, mệnh danh, tự chứng minh nó có thể di động đạt ở giữa thiên địa bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Thanh lâm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại khó có thể đem chi vứt bỏ. Đặc biệt sao, Tô Mạch, huyết thần hai người hẳn là đối với ta rơi xuống nguyền rùa. Lại để cho cái này thiên địa huyết bàn đối với ta theo đuổi không bỏ. Hàm dưỡng như thanh lâm, lúc này cũng là không khỏi chịu trách mắng âm thanh. Hắn liên tiếp rút đi, nhưng vẫn là ngăn không được thiên địa huyết bàn lần lượt oanh kích. Một phen dây dưa xuống, thanh lâm trong cơ thể tạng phủ đều bị đánh rách tả tơi. Nhục thể của hắn cũng là huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Cuồng linh thần điện mặc dù có thể vì hắn ngăn cản thiên địa huyết bàn đại bộ phận công kích chi lực, nhưng vẫn là có một số nhỏ lực lượng tác dụng tại thanh lâm trên người, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Đây là thanh lâm chỗ khó có thể tiếp nhận, Cuồng Linh Thần Điện là cuồng linh tôn giả chỗ tế luyện mà thành trọng khí. Xưa nay không hướng mà bất lợi, không nghĩ hôm nay lại gặp đối thủ. Đây là Thanh Lâm át chủ bài, không nghĩ nhưng lại ưu thế không hề. Thanh Lâm đối với cái này cũng là tràn đầy khó có thể tin. Oanh, một loại trong nháy mắt, thiên địa huyết bàn lại là một lần kịch liệt va chạm. Nói đến kinh người, lúc này đây cái kia thiên địa huyết bàn rõ ràng đem cuồng linh thần điện cho văng tung tóe. Thanh Lâm hoàn toàn bạo lộ tại thiên địa huyết bàn tầm đó. Kế chi mà đến là một cổ khó có thể thừa nhận phai mờ chi lực. Muốn đem Thanh Lâm sinh sinh phai mờ thành bụi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.